Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thứ và chấp nhận mình. Mama, mama ơi! Tiểu Vi lay cô dậy. Cô giật mình tỉnh dậy. Cô đã ngủ bao lâu rồi? Nhưng mà tại sao cô lại ngủ trên giường? Anh rời đi rồi sao? Cũng tốt, khỏi tốn công cô đuổi đi. Nhưng mà tại sao trong lòng cô lại khó chịu đến như vậy? Mama! Mama không khỏe sao? Tiểu Vi lo lắng. Mama không sao. Cô trả lời rồi quay sang nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi, ôi trời đất ơi. Mama! Mama xin lỗi, để mama nấu bữa ăn sáng cho con liền. Cô hấp tấp. Ôi, là cô đã ngủ quên mất đi. Không sao đâu mama, chú hồi hôm qua có đem bữa sáng đến. Con và chú ấy đã ăn sáng cùng nhau rồi. Tiểu Vi nói, anh biết cô sẽ dậy trễ nên mang bữa sáng đến sao? Kỳ Thư, con bé. Mẹ cô nhìn Mạc Tư khó nói, bà đáng ra đang ở Mỹ nhưng vì cô nên bay về đây. Bác gái, Kỳ Thư sao hả bác? Anh lo lắng, anh vừa đến công ty thì nghe thư ký nói mẹ cô đến tìm anh. Đứa con của nó và con còn sống. Bác xin lỗi vì làm như vậy. Nhưng bác xin con hãy chấp nhận và kết hôn với con bé. Con bé không thể một mình như vậy được. Tương lai của nó sẽ... Mẹ cô cầu xin, bà lo lắng cho cô. Có con như vậy thì anh cưới cô làm sao đây? Bà không thể nhìn con gái mình một mình nuôi con như vậy được. Bác yên tâm, con yêu cô ấy, con sẽ cưới cô ấy về làm vợ. Anh chắc nịch, ngoài cô ra, anh sẽ không kết hôn với ai cả. Mẹ cô vui mừng. Cảm ơn con. Chuông cửa reo vang. Ra liền đây. Cô nghe tiếng chuông cửa, vội rửa tay đi ra mở. Đập vào mắt cô chính là anh. Anh đến đây làm gì? Cô nhìn thấy anh là bực mình rồi. Đến thăm em và con. Anh trả lời, con heo con này lại đang giận anh nữa kìa. Không thăm nom gì cả, anh đi về đi. Cô tức giận. Chú, à không, ba ba. Tiểu Vi bên trong chạy ra, thấy anh liền ôm chầm lấy anh. Anh cúi xuống bế Tiểu Vi lên, nhìn cô nói. Nhưng con bé muốn anh kìa. Cô tức giận bỏ vào bếp. Cái tên đáng ghét, tôi ghét anh Mạc Tư. Cô hậm hực trong bếp. Đợi khi Tiểu Vi vào phòng ngủ thì cô đi ra nói. Nếu anh còn đến đây, tôi lập tức trở về Mỹ. Cô nói muốn đổi cái đồ hắc ám là anh về. Được, em đi đi, nhưng sẽ đuổi đến cùng để bắt em về, em cứ đi đi. Anh tà mị nói, cái này gọi là đuổi đến cùng để bắt vợ yêu về. Anh... Cô tức giận. Anh đứng dậy, đè cô xuống sofa, cúi xuống hôn cô. Anh muốn đem nụ hôn cháy bỏng này làm cho cô hiểu ra rằng anh yêu cô đến trường nào. Cô bị anh hôn đến mềm nhũn cả người. Anh muốn gì? Muốn em. Anh nói. Không được, đây là phòng khách đó. Cô cựa quậy. Anh cười tà. Vậy vào phòng vậy. Anh ôm cô vào phòng để cô nằm lên giường, cúi xuống hôn cô tới tấp. Mặc cho cô cự tuyệt. Làm con heo con mềm nhũn này rồi, anh mới cởi hết đồ của cả hai ra. Cô gượng gạo, đưa tay che những thứ cần che. À tên khốn, rõ ràng cô đang giận, mà sao lại ra như vậy chứ? Sau đó... Không có sau đó nữa. Thật ra sau khi bị anh ăn trọn, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ôm cô bên cạnh, anh mỉm cười. Tốt nhất là làm cô mang thai, lúc đó cô sẽ đồng ý cưới anh thôi. Cô là ngủ đến tối, hạ thân đau ê ẩm, cái tên đáng ghét kia. Cô mệt mỏi ôm đồ vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm, như vậy đỡ đau hơn. Tên khốn Mạc Tư đúng là đau chết đi được. Cô tắm xong, bước ra, nhìn thấy Phong Kha đang ngồi chơi với Tiểu Vi. Tiểu Kha! Cô bất ngờ, anh đưa thằng bé đến sao? Dì xinh đẹp. Phong Kha nhìn cô cười.

nói cho cô thay một cái mền khác. Y tá gật đầu vội đi lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net